Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 266, chương 268, từ A đến B đề thăng. Hai canh, đăng tải kiểm tra đo lường nhân vật có hay không thỏa mãn đề thăng yêu cầu. Kiểm tra đo lường, hoàn tất, nhân vật cảm giác đạt tới 14, phù hợp thuộc tính yêu cầu. Nhân vật hình xăm điểm đến 40, phù hợp chức nghiệp kỹ năng yêu cầu, tiêu hao 4.500 mai tổng võng tài tệ thành công. Nhân vật linh năng hình xăm sư đề thăng 4 cấp, linh năng hình xăm sư LV4 đẳng cấp ban thưởng. Người có thể lựa chọn một cái đã nắm giữ 4 cấp phía dưới loại nhỏ hình xăm năng lực tiến hành đề thăng. Sau khi tăng lên nên hình xăm đẳng cấp trực tiếp đề thăng làm 4 cấp. Cùng lúc trước linh năng hình xăm sư đẳng cấp ban thưởng có chỗ bất đồng. LV4 linh năng hình xăm sư đẳng cấp ban thưởng là một lần loại nhỏ hình xăm năng lực đề thăng cơ hội. Dịch thu trước mắt tổng cộng nắm giữ 3 loại linh năng hình xăm. Đều là thuộc về loại nhỏ. Bất quá trong đó bất tử thảo hình xăm cấp bậc là 10 cấp. Đầu tiên bài trừ bên ngoài, như vậy còn lại chính là trúc tử cùng cây rong hai loại. Trong đó trúc tử có thể căn cứ dịch thu trên người hình xăm số lượng cung cấp nhất định thể chất. Tăng thêm, mặc dù không có ghi chú rõ hạn mức cao nhất, thế nhưng tại ma pháp hình xăm cơ sở thưởng thức bách khoa toàn thư, nhất thư trong có nhắc đến. Cái này loại nhỏ hình xăm thuộc tính tăng phúc hạn mức cao nhất là 5 điểm. Dịch thu tuy không thấy được qua, mà pháp hình xăm cơ sở thưởng thức bách khoa toàn thư. Thế nhưng hắn ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn xem hình xăm sư chuyên nghiệp báo chí. Dùng vật chất giới hiện đại từ ngữ mà nói, gọi là đầy đủ lợi dụng mảnh vỡ hóa thời gian tiến hành học tập. Liền trước mắt đến xem. Dịch thu sử dụng trúc tử hình xăm số lần cũng không nhiều. Tuy 2 điểm thể chất, tăng phúc tương đối khả quan. Nhưng là vì kia có thể thời gian duy trì tương đối ngắn. Không thể dùng tại tiếp tục tính khôi phục, mà LV2 linh năng hình xăm sư ban thưởng mới lựa chọn cây rong. Dịch thu ngược lại là sử dụng có nhiều hơn một chút. Từ phương diện này đó có thể thấy được. Tổng võng người chơi đối với sữa bức thiết nhu cầu. Suy nghĩ một chút, dịch thu cuối cùng lựa chọn cây rong với tư cách là đề thăng đối tượng. Có hay không lựa chọn đề thăng linh năng hình xăm? Cây rong với tư cách là người LV4 linh năng hình xăm sư đẳng cấp ban thưởng. Vâng, đang tiến, hành đề thăng hoàn tất, người liên quan linh năng hình xăm. Cây rong tin tức tiến hành đổi mới. Cây rong, loại nhỏ, hình xăm văn này hình xăm người có thể thông qua một cái tiếp xúc vì kia hắn nhân vật trị liệu. Hắn mỗi ngày có thể trị liệu lớn nhất sinh mệnh giá trị không thể vượt qua bản thân sinh mệnh giá. Chỉ 10, linh năng hình xăm sư đẳng cấp, dịch thu hiện tại linh năng hình xăm cấp bậc là LV4. Cũng chính là hắn bây giờ có thể trị liệu lớn nhất sinh mệnh trị giá là 1.10.4 bằng 0.4 đổi thành tỷ lệ phần trăm, chính là 40% lớn nhất sinh mệnh giá trị. Lấy dịch thu hiện tại sinh mệnh giá trị đến xem đã vô cùng khả quan. Đối với một ít giòn ra chức nghiệp mà nói, một ngụm liền có thể sữa đầy. Tuy một ngày chỉ có thể sữa một ngụm, thế nhưng đã không thể toán ngực chưa nở. Dịch thu suy nghĩ. Nếu như lúc trước chính mình sữa lượng là A, hiện tại như thế nào cũng có B. Bốn phía im ắng, dịch thu từ đa nguyên trong vũ trụ xuất ra thời điểm liền nhìn di động. Hiện tại đã đến buổi tối rạng sáng 4 điểm, cách vách tường, dịch thu có thể nghe đi ra bên ngoài có tất tiếng sột soạt tốt tiếng mưa rơi. Đối với thiên nhiên thanh âm, dịch thu ngược lại không sao cảm thấy ồn ào. Suy nghĩ một chút, dịch thu từ vật phẩm trong ba lô mặt lấy ra kia chương ghi lại linh năng hình xăm. Hiền giả ma pháp trang giấy, tuy nhìn lên nó ngoại hình có chút giống là giấy giáp. Bất quá xúc cảm cũng rất ít mịn màng, Đường Dịch Thu ánh mắt tập trung ở trên trang giấy vượt qua 3 giây. Một cái đối thoại khung xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Có hay không sử dụng linh năng hình xăm cách điều chế? Hiền giả, vâng, ngươi học được linh năng hình xăm. Hiền giả, ngươi hình xăm khố liên quan tin tức tiến hành đổi mới. Hiền giả chủ hình xăm cũng là loại nhỏ. Hình xăm, kia hình dạng liền Dịch Thu xem ra. Có chút giống là không trọn vẹn ánh trăng. Thế nhưng cạnh góc nếu so với kia càng thêm bén nhọn. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu quyết định đem nó văn tại chính mình đệ tứ cánh tay MU bàn tay. Loại nhỏ hình xăm, thủ trưởng là dường như thích hợp bộ vị. Bất quá bởi vì lòng bàn tay thích hợp hơn tại tiếp xúc hình xăm. Cho nên Dịch Thu lựa chọn MU bàn tay. So với phổ thông linh năng hình xăm sư, Dịch Thu ưu thế ở chỗ hắn có được càng nhiều cánh tay. Cảnh này khiến hắn tại vị bố trí tương đối thuận tiện bộ vị tiến hành hình xăm thời điểm. Có thể lựa chọn lấy tay tới thao tác linh năng hình xăm châm tiến hành hình xăm. Tuy dụng ý nhận thức tiến hành linh năng hình xăm châm càng thêm thuận tiện cùng mau lẹ. Thế nhưng rất hao phí tinh thần cùng linh năng. Nếu như linh năng hình xăm sư tổng hợp tố chất không cao, rất dễ dàng xuất hiện giữa đường tinh lực bất lực hiện tượng. Đây cũng là vì sao phần lớn linh năng hình xăm sư đang tiến hành hình xăm lúc trước, đều cần muốn tiến hành một lần chiều sâu minh tưởng khôi phục nguyên nhân. Không chần chờ, Dịch Thu dùng đệ kẻ cắp cánh tay cố định chính mình đệ tứ cánh tay. Sau đó dùng tay phải thao tác linh năng hình xăm châm tiến hành hình xăm. Bén nhọn mà sắc bén linh năng hình xăm châm tại linh năng gia trì. Chậm chạp địa mở ra Dịch Thu trên MU bàn tay huyết nhục. Cùng lúc đó nương theo mà đến còn có một cỗ ghim đau lòng đau nhức. Bất quá Dịch Thu trực tiếp không nhìn cỗ này đau đớn. Thao tác linh năng hình xăm châm tay không có chút nào run rẩy. Theo thời gian trôi qua, bởi vì một cái sắc bén cạnh góc mà hơi có vẻ dữ tợn trăng tàn, cuối kỳ, cuối tháng hình xăm xuất hiện. Ở Dịch Thu đệ tứ cánh tay, linh năng hình xăm châm thượng đặc thù linh năng lực lượng tại ức chế lấy miệng vết thương khép lại. Bằng không thì lấy Dịch Thu hiện tại tốc độ khôi phục. Loại trình độ này miệng vết thương hắn rất nhanh sử dụng khôi phục hoàn tất. Sau đó Dịch Thu lấy ra linh năng nước sơn, so sánh với ma pháp hình xăm dùng ma pháp sinh vật huyết dịch chế tạo làm đủ mọi màu sắc ma pháp. Nước sơn bất đồng, linh năng nước sơn luôn là bày biện ra thâm thúy ngân bạch sắc. Đây là hỗn hợp trong đó linh năng lực lượng sở hiện ra rõ ràng bên ngoài biểu tượng. Tới một mức độ nào đó mà nói là phản hồi linh tính lực lượng bổn nguyên sắc thái. Dịch Thu đem linh năng nước sơn chậm rãi khuynh đảo tiến dùng linh năng hình xăm châm chế tạo tạo. Đường vân, bởi vì linh năng hình xăm châm còn sót lại linh tính lôi kéo. Những cái này linh năng nước sơn không hồ tràn ra, cũng sẽ không chảy xuôi đến khác địa phương. Chỉ sợ dựa theo linh năng hình xăm châm đoán chảy ra tới quỹ tích. Chậm rãi phác họa ra linh năng hình xăm cuối cùng một bút. Ngươi hoàn thành linh năng hình xăm, hiền giả, ngươi hình xăm năng lực đề thăng làm 45, ngươi đạt được linh năng hình xăm, hiền giả, chủ hình xăm, vượt quá Dịch Thu ngoài ý liệu là, chỉ là một lần hình xăm, hắn hình xăm năng lực liền đề thăng 2 điểm, suy nghĩ một chút, Dịch Thu đem thay đổi tại lúc trước trong nhiều nguyên giao dịch trung tâm tại hình xăm đại sư tài. Nghệ biểu hiện ra bên trong còn thừa thu hoạch, có hiền giả chủ hình xăm, Dịch Thu suy nghĩ đều hừng đông liền đi phụ cận loại nhỏ cho vay công ty đều nhìn một cái. Thông qua lần trước cho vay sự kiện, đã để cho Dịch Thu biết một cái tương đối dễ dàng địa tìm kiếm những cái kia phần tử ngoài vòng. Luật pháp phương pháp, nếu như bằng vào bản thân hắn đi tìm, dù cho hắn cả ngày ở bên ngoài du đãng. Mỗi tháng có thể gặp được một lần ác liệt sự kiện đều xem như dường như khó có. Tuy căn cứ vào loại hoa gia quốc thổ diện tích cùng nhân khẩu số đếm. trên Internet luôn có thể thấy được liên tục không ngừng ác liệt sự kiện. Thế nhưng đương khu vực thu nhỏ lại đến một cái thành phố châu thời điểm. Ác liệt sự kiện xuất hiện tần suất liền hiển lộ tương đối dài dằng dặc. Bất quá bây giờ như vậy liền tương đối khá. Bọn họ lựa chọn tại Dương Quang chỗ góc cua dương nanh múa vuốt. Như vậy ngẫu nhiên tao ngộ một ít chẳng phải làm cho người sung sướng sự vật cũng tất nhiên không? Thể kỳ quái, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.